Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Ninh Thiên Nhai cùng Phong Kỳ Lương cùng nhau nhìn về Tiết Bộ Thiên, nói rõ để cho nàng quyết định. Tiết Bộ Thiên khuôn mặt cười nhất thời biến thành màu hồng, nên hồng bao nhiêu thì hồng bấy nhiêu. Làm phiền ba vị đại ca thông báo hộ cho. Tiết Bộ Thiên đỏ mặt, cơ hội là ngập ngừng nói. Hạ Tam Thiên, Tiết Bộ Thiên, chuyện này cầu kiến, xin cầu kiến. Ngập ngừng hồi lâu vẫn là không nói ra cầu kiến người nào, đã là xấu hổ vô cùng. Ba người thủ vệ liếc nhìn nhau. Có thể ở cửa đại môn giữ cửa có người nào là người ngu? Cả ba đều thầm nghĩ đây là oan gia mà vị đại gia ở bên ngoài chọc cho Phong Lưu. Này đã tìm tới cửa, quả nhiên là một diễm phúc tốt. Nếu như đối phương đã nói tên, thì bọn họ liền gật đầu. Được rồi, xin chờ một chút. Lập tức có một người đi vào bẩm báo. Bọn họ dĩ nhiên không biết Tiết Bộ Thiên đến tục cùng là người ra sao, cũng không hiểu Tiết Bộ Thiên ba chữ kia ở Hạ Tam Thiên ý vị như thế nào, ở chỗ này vừa đại biểu cho điều gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ đã biết, hoàn toàn biết rồi. Trong đại trạch của Sở gia đột nhiên sôi trào, nhưng ngay sau đó Sở Phi Lăng, Sở đại gia, đại phu nhân Dương Nhược Lan cơ hồ là một đường chạy chậm đi ra. Sau đó tự thấy đại thiếu gia Sở Dương phi ra, giống như một đạo lưu quang hiện lên. Sau một khắc, đã đem sướng không cách nào hình dung nữ nhân, rồi ôm vào trong lòng. Nàng đã đến rồi, nàng rốt cuộc cũng đã tới. Sở Dương ôm ấp thật chặt gia nhân trong lòng. Buông ra đi, như thế này còn có thể thống gì chứ? Thiết Bộ Thiên vừa thẹn vừa giận, vội vàng dùng sức giải dụa. Vốn là loại quần lâm thiên hạ ung dung khí độ, hôm nay đã sớm không biết bay đến nơi nào. Không biết là ngoài chín tầng mây hay là ở chỗ nào đó, dù sao khẳng định là rất xa. Sở Dương ha ha cười một tiếng rồi mới buông gia nhân ra. Chính diện đối mặt với Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, hai người này nhất định đã gặp rồi. Rồi lại Sở Nhất gặp nhau hiểu rõ người. Thiết Bộ Thiên là càng cảm thấy tràn đầy xấu hổ. Nàng hận không thể nào tìm được một cái lỗ để mà chui xuống. Chuyện này nên xưng hô ra sao đây? Chuyện này thật sự là quá khó rồi. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhật Lan trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Thì Tiết Bộ Thiên quẩn bách, hai người cũng là có chút kỳ quái tư vị. Còn có chút mong đợi, dùng ánh mắt thú vị mà nhìn nàng. Sở Dương sờ sờ lỗ mũi, sau đó cười ha ha, giả bộ hồ đồ nói. Cha, mẹ, ta giới thiệu cho hai người. Các người nhất định là chưa từng thấy qua đi. Đây chính là mẹ của Thiết Dương, Hạ Tam Thiên, Thiết Vân Đế Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ, cũng chính là con dâu của các người. Trong lòng lặng lẽ tăng thêm hai chữ khác. Một trong. Thiết Bộ Thiên xinh đẹp, mặt càng đỏ hơn. Mắt thấy trốn là khẳng định không tránh thoát. Không thể nào làm gì khác hơn là liều cắn răng một cái, tiến lên ba bước. Dịu dàng quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Bổ Thiên, tham kiến công công, tham kiến bà bà. Vừa nói, liền dập đầu về phía trước. Một lễ này cũng là đúng, bất kể trước kia quen thuộc ra sao. Nhưng liên lụy đến nhận tổ quy tông đại sự này, đây chính là nửa điểm cũng không được qua loa. Ngay cả Thiết Bổ Thiên trong lòng dù có băn khoăn nhiều hơn, nhưng giờ phút này cũng đã đến Sở gia rồi, cũng đã không do nàng quyết định. Trừ công công bà bà, căn bản cũng không còn cách gọi nào khác. Nếu như còn gọi ra một tiếng sư tỷ, các ngươi cả Sở gia sẽ ở trong một vòng, một ngày trở thành chuyện chê cười lớn nhất tại Cửu Trọng Thiên. Cho nên lần này gặp mặt, thật thật tại tại chính là đem Thiết Bộ Thiên dồn đến góc tường. Nhưng nhị tử ở nơi đây, Thiết Bộ Thiên không thể không đến phải khuất phục. Mau dậy. Đi mau dậy đi. Sở Phi Lăng vội vàng nói. Dương Nhược Lan lại còn là trực tiếp tiến lên một bước, đem Thiết Bộ Thiên đỡ lên, đem cả người nàng ôm vào trong ngực, cười đến không khép được miệng. Ở bên tai Thiết Bộ Thiên nói, tiểu nha đầu, ta xem ngươi còn mạnh miệng, ban đầu không... Các nàng nguyên vốn là sư tỷ muội, tự nhiên rất quen thuộc, nhưng giờ phút này chuyển đổi thân phận khác, hoàn toàn quang minh chính đại gặp lại nhau, thì vẫn là lần đầu tiên. Nhớ tới ban đầu mình mạnh miệng, nói đến là không cùng Sở Dương quen biết, mà chuyện này chính là hiện tại trước mặt, vị sư tỷ ai bà này đã biết rồi. Dương Nhược Lan thân thiết cười, ôm lấy Thiết Bộ Thiên, đưa vào trong nhà. Vừa là sư muội mình, hôm nay đã trở thành vợ của con trai mình. Dương Nhược Lan nơi nào nỡ để cho Thiết Bộ Thiên tiếp tục túng quẫn chứ? Trong nhà, trước cửa chính, một cái thảm đỏ vượt qua. Trên thảm đỏ là một đại hỏa bổn, trong chậu hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Sở Dương đi lên, hướng về Thiết Bộ Thiên thấp giọng nói. Nhảy qua đi. Thiết Bộ Thiên sửng sốt, thấy mọi người mỉm cười nhìn mình. Không thể nào làm gì khác hơn là tung người nhảy tới. Nhất thời bốn phía một tiếng vỗ tay. Vừa nhìn thì ra là Sở Dương cũng đi theo mình nhảy tới đây. Không khỏi một trận buồn bực. Điều này cũng đáng để được vỗ tay ư. Cũng chỉ là như vậy, một cái chậu thang nhỏ nhỏ mà thôi. Hơn nữa coi như là tuyệt thế khinh công. Ở Sở gia, một thế gia võ học bậc này, có cái gì đáng mà khích lệ chứ? Cái này gọi là nhảy qua hố lửa. Sở Dương ghé vào bên tai nàng. Là phong tục của chúng ta bên này. Ý là nàng đến nhà của ta rồi, chẳng khác nào là từ trong hố lửa nhảy ra ngoài. Từ đó là thuận buồm xuôi gió, đương nhiên cũng có ý tứ. Người trong nhà thì vào cửa của nhà mình. Thiết Bộ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ. Thì ra là ta ở Hà Tam Thiên, làm một hoàng đế là một hố lửa. Làm hoàng đế chính là nhảy hố lửa. Chuyện này thật là ly kỳ. Chẳng lẽ nói trong thiên hạ, tại mỗi thời mỗi khắc, đều có mấy triệu người mơ ước nhảy vào hố lửa hay sao? Tính mà đem ta, làm người trong nhà phần thượng không so đo. Nhưng ngày sau đó lại cái thị nữ đi tới đây, đưa đến một bộ hồng bào, tiền diễm như hoa. Dương Nhược Lan ghé vào trong tai của Thiết Bộ Thiên nói chuyện. Thiết Bộ Thiên sắc mặt càng ngày càng hồng, rốt cuộc thẹn thùng, muốn gật đầu. Lẽ ra tân nương tử mới vào cửa nhà là cần mai mối, coi như là ở bên ngoài, ở nữ nhân ở bên ngoài. Chỉ cần trong nhà thừa nhận, cũng muốn một lần được bái đường. Đây là phong tục của dân tộc phía Đông Nam. Nhưng Thiết Bộ Thiên cùng Sở Dương hết thảy cũng là hành động bí mật. Ngay cả con cũng đã lớn như vậy rồi. Hiển nhiên, việc bái đường là có chút không thích hợp. Làm sao cũng đều có chút tư vị quái dị. Dương Nhược Lan cùng người trong nhà đại khái đã thương lượng xong. Không thể làm gì khác hơn là đưa ra kế sách. Chỉ cần mặc giá y đi qua đại sảnh của Sở gia. Lễ bái tổ tông, sau đó tránh cho mọi người lung túng, cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Sau đó lại trong đại viện của Sở gia chạy một vòng. Có câu là, trở ra phòng khách vào tới phòng bếp. Thế coi như là chính thức tiến vào cửa của Sở gia, trở thành người của Sở gia. Về phần cái gì mà bái đường, không thể làm gì khác hơn là chờ Sở Dương đám cưới xong, mọi người cùng nhau bái đường thành thân. Hiện tại thì cũng không cách nào để đền bù nghi thức. Dù sao, hồng nhan tri kỷ của Sở Dương cũng không chỉ có một. Nhìn vóc người thước tha quốc sắc thiên hương, Thiết Bộ Thiên mặc vào giá y trông rất xinh đẹp. Sở Dương sờ sờ lên cằm rồi nở nụ cười. Xem nàng lúc này còn thế nào mà chạy thoát đây. Cho là hoàng đế thân phận cao quý, nói chuyện, ta liền không làm gì được nàng sao? Hôm nay đã đến Sở gia rồi, làm gì hay không làm, còn không phải là do ta định đoạt sao? Tần nương tử lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ chồng, đó là nói gì thì phải nghe nấy. Nơi nào nàng dám phản kháng chứ? Từ nay về sau, chần chần chính chính là người của Sở gia, là lão bà ta, một trong các lão bà của Sở Dương ta. Chạy ư, đừng hòng. Mấy câu này đương nhiên là Sở Dương cùng Dương Nhược Lan, hai mẹ con người này tự nghĩ ra. vốn là dùng để đối phó Thiết Bộ Thiên. Thiết Bộ Thiên nào biết rằng nơi này còn có nhiều phức tạp như vậy. Hơn nữa, mới tới tinh thần hoảng hốt, cực kỳ thẹn thùng. Hết thảy cũng đều nghe theo định đoạt. Mãi cho đến xong chuyện này, cũng không có phản ứng chuyện nào khác. Chỉ duy nhất một cảm giác là xấu hổ mà thôi. Vừa rồi trong lòng Sở Dương đã có một ý xấu. Vẻ mặt dâm tà, ê sau này còn muốn chạy sao? Cả tự lột sạch đồ nàng, sau đó đem y phục thu lấy. Nhìn làm sao nàng còn dám chạy chứ? Wow! Mẹ ta thật là xinh đẹp! Một âm thanh non nớt hoàng hô vang, cũng chính là Tiểu Tuyết Dương đang đút trong ngực của Sở Nhạc Nhi, được nàng ôm ra ngoài. Tiểu tử mình rõ ràng có thể bước đi, nhưng chỉ cần có người chịu ôm hắn, hơn nữa ôm hắn chính là mỹ nhân, thì hắn tuyệt đối sẽ không đi dù chỉ một bước. Thiết Bộ Thiên nhìn thấy tiểu tử này, nhất thời lại là ưa thích, lại cao hứng nhưng còn có chút tức giận, còn có mấy chút lòng chua xót. Tiểu tử này mất tích mấy ngày, Thiết Bộ Thiên có thể nói là thiếu chút nữa là điên mất. Nhỏ như vậy đã âm thầm rời nhà trốn đi, nếu như là trưởng thành thì làm sao đây? Thiết Bộ Thiên đem Thiết Dương nhận lấy, chính là hàm chứa nước mắt, rồi vỗ vào mông đít của tiểu tử. Ai, tiểu bại hoại, người chạy đi đâu? Liên tiếp hai phép, nhưng Nhược Lan không nỡ, là đem hài tử đoạt mất. Tốt rồi, đáng đánh cũng đã đánh, mắng cũng mắng qua, cũng đừng làm sợ hài tử nhỏ không nên hù a. Vừa nói vừa vội vàng vuốt mông cho cháu. Ngoan nào, có đau hay không? Bà nội thổi cho, ai, mẹ con thật là độc ác, cây mông cũng đánh cho đỏ rồi. Là suýt nữa thì khóc đi. Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên, một trận im lặng. Thiết Bộ Thiên căn bản là không có dùng lực, làm sao tự đánh cho đỏ được chứ? Rồi hãy nói, cây mông của tiểu tử này, cho dù dùng lửa đốt cũng không nhất định là cháy đâu. Đỏ, đó vốn là thịt non hồng mà thôi. Còn không cấm hù dọa ư, tiểu tử này làm gì bị dọa cho đến sợ chứ? Một lần mấy trăm vạn người tử vong trên chiến trường cũng có thể làm như không thấy. Hơn nữa còn lừa gạt vờ vét tài sản sở hữu của cựu kiếp huynh đệ, cùng với tài sản của mọi người tại nơi đây. Hơn nữa, tiểu hỗn đản này hẳn là nên bị đánh cho một trận. Làm sao mẹ mới nhẹ nhàng phải cho hai cái đã cho qua chứ? Buổi tối hôm đó Sở gia xếp đặt buổi tiệc. Ninh Thiên Nhai đương nhiên là ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ tịch. Mọi người không say không về. Đêm khuya, Thiết Bộ Thiên ở tại một căn phòng do Sở gia an bài, trằn trọc không thể ngủ. Hải tử không ở bên người, đã sớm bị Dương Nhược Lan ôm đi. Ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ đánh hải tử. Ai, ta không có an lòng. Rất là biện lý do. Nhưng Thiết Bộ Thiên thật là có chút bất đắc dĩ. Ta làm sao lại thật nỡ đánh nó một hồi chứ? Chẳng lẽ ta rất giống một người mẹ ngược đãi hài tử hay sao? Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Một hồi lâu sau, mới bắt đầu đánh giá gian phòng kia. Càng xem càng thấy có cái gì không đúng. Đây rõ ràng là gian phòng của nam tử nha. Đây là tình huống gì chứ? Dường như da áo thượng còn có nam tử y phục. Trong tủ giày cũng có giày của nam tử. Làm sao? Chẳng lẽ đem ta đặt trong phòng của Sở Dương ư? Thiết Bộ Thiên càng nghĩ càng thấy có gì không đúng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, rời khỏi chỗ thị phi này, là chỉ nghe chì nhà một tiếng cửa mở ra. Một người miệng phun đầy mùi rượu đã đi vào. Làm sao ngươi lại tiến vào? Còn không đi ra ngoài đi. Thiết Bộ Thiên đỏ mặt. Người tiến vào chính là Sở Dương. Sở Dương cũng trừng mắt, bất quá tên này thuần túy là giả bộ hồ đồ. Hắn kinh ngạc nói. Đây là phòng của ta mà, ta làm sao lại không thể vào được chứ? Thiết Bộ Thiên mặt đỏ tí tai. Phòng của ngươi ư, ta đây đi tìm mẫu thân đổi lại phòng khác. Ai muốn ở cùng một chỗ với ngươi? Sở Dương cười hằng hắc. Đổi phòng, nghĩ rất hay. Đêm khuya như vậy, nàng muốn đổi là đi đâu? Mỹ nhân à, nàng quên rằng hôm nay trải qua những gì ư? Giá y cũng đã mặc, hối lửa cũng đã nhảy qua, cũng đã nhận tổ quy tông. Từ bây giờ, mỹ nhân nàng chính là những nữ nhân của ta rồi, danh chính ngôn thuận. Nàng còn muốn trốn đi đâu? Đổi phòng ư, thật là tức cười. Thiết Bộ Thiên mở to hai mắt nhìn, giờ mới hiểu được, hình như mình bị gài bẫy rồi. Giữa ba ngày chiêu cáo thiên hạ nhận tổ quy tông, từ đó trở thành nữ nhân của người ta. Thấy Sở Dương một khuôn mặt đẹp trai càng ngày càng lại gần, Thiết Bộ Thiên tâm hoảng ý loạn, từng bước lùi về sau, sắc mặt càng ngày càng hồng. Rốt cuộc thối lùi đến phía sau, tự hồ có cái gì trở ngại. Nàng đặt mông ngồi trên giường. Sở Dương nhanh chóng như hổ đói vồ mồi, một cái chạy tới, đem Thiết Bộ Thiên thân thể mềm mại, hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Thiết Bộ Thiên đang muốn dạy dỗ, chỉ nghe Sở Dương tại bên tai mình nói: "Bệ hạ của ta, để cho vị thần tới hầu hạ bệ hạ đi ngủ đi. Vị bệ hạ có thể buổi tối ngủ được thoải mái, vị thần nhất định tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ. Các loại thủ đoạn, các loại tư thế cũng sẽ để cho bệ hạ hài lòng. Vị thần cúc cung tận tụy, cũng muốn để cho bệ hạ tận tình hưởng thụ đến hóa thần thần tiên, tư vị tuyệt đẹp. Bệ hạ, mong đợi chứ." Thiết Bộ Thiên mặt đỏ tim mang tai, cả giận nói: "Đồ lưu manh! Người cái này, đồ hạ lưu, buông, mau buông!" Đột nhiên thấp giọng kinh hãi kêu một tiếng. Tay của Sở Dương đã từ trong vạt áo nàng luồn đi vào, dán lên làn da non nớt, rồi thọc sâu thẳng tiến, nhẹ nhàng trêu đùa: "Lưu manh, hạ lưu sao? Ta lại là biết bệ hạ thích nhất vị thần đối với bệ hạ đùa bỡn như lưu manh. Vị thần nếu là thật không hạ lưu, bệ hạ có thể làm thế nào mới tốt đây? Cho nên vị thần quyết định hôm nay có thể bao nhiêu lưu manh sẽ phải đối với bệ hạ bấy nhiêu lưu manh. Có thể nhiều hơn hạ lưu liền nhiều hạ lưu, hạ không thể hạ, lưu không thể lưu thì mới thôi." Thiết Bộ Thiên còn muốn phản kháng giải dụ, cánh tay Sở Dương đã bao trùm trước phía ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắng. Chỉ cảm giác cả người mình đều như nhũn ra. Nàng nỗ lực nói một câu: "Ngươi!" Sở Dương lại thò vào một cái tay khác, đã tiến vào dưới váy nàng, đưa tay bao trùm ở một mảnh trắng noãn nơi khe mông, nhẹ nhàng vuốt ve, bóp bóp nói: "Đêm đã khuya rồi, vi thần hầu hạ bệ hạ, xin hãy cởi áo ra. Một thân cồng kềnh y phục mặc cả ngày rồi. Như thế này được rồi, mau cởi ra nào." Thanh âm Sở Dương có một loại cường tự bị đè nén sắp bộc phát, tự hồ một loại tâm tình đang muốn phun trào ra. Thiết Bộ Thiên ừm một tiếng, cả thân thể mềm nhũn ngã xuống. Rõ ràng nàng cảm giác được ngón tay Sở Dương linh hoạt. Trên người mình phát lạnh cả người, áo yếm từng cái rớt xuống. Thiết Bộ Thiên thật chặt nhắm hai mắt, mặt như ánh bình minh, cả người đều có chút căng cứng. Sau đó ngừng lại một cái, sau một trận loay hoay, một thân thể hùng tráng ấm áp hướng trên người nàng nhẹ nhàng đè lên. Âm thanh Sở Dương như mộng như ảo, nói bên tai: "Bệ hạ, vị thần tới đây, vị thần muốn hết sức hầu hạ bệ hạ a." Thiết Bộ Thiên cực kỳ thẹn thùng, hùng hãn véo chặt vai hắn. Sở Dương bị đau nhưng vẫn là trêu chọc không dứt: "Thì ra là bệ hạ đã đợi không kịp, vì thần tới đây." Thiết Bộ Thiên ừm một tiếng hờn dỗi, ánh nến dập tắt, cả phòng đầy xuân sắc. Kế tiếp, một đoạn cuộc sống như cũ trôi qua bình tĩnh, tường hòa an vui. Vực ngoại thiên ma dẫn dắt diệt thế ma kiếp đã bị trừ khử. Nếu nói là an vui, tường hòa là ứng hữu chỉ nghĩa. Nhưng mà bình tĩnh tầm thường là làm cho Sở Dương khó có thể tin. Khoảng cách đến ngày đột phá hôm nay cũng đã đến nửa tháng. Chuyện mà tiếp dẫn thiên khuyết chẳng lẽ không có xuất hiện ư? Sở Dương hiện tại đúng là có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là sai nhầm? Nhóm người mình thật ra còn chưa tới trình độ để pha toái hư không? Muốn cũng không thể nào bình tĩnh như vậy đi. Nhưng là không nên. Mình còn có một đám huynh đệ, thực lực mặc dù không bằng pháp tôn, nhưng tuyệt đối cũng đã áp đảo Ninh Thiên Nhai. Còn có Kiếm Linh. Kiếm Linh đối với gia vị cao thấp là mẫn cảm nhất. Phán đoán của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sai lầm. Mình còn có một đám huynh đệ thực lực tuyệt đối đã đạt đến trình độ pha toái hư không. Thậm chí còn có thể đã hơn rất nhiều. Nhưng mà tại sao không có dấu hiệu tiếp dẫn thiên khuyết chứ? Thật là khó hiểu. Bất quá khó hiểu thì khó hiểu, không có dấu hiệu tự di mắc mà nói cũng là một chuyện tốt. Đám người Sở Dương kinh nghiệm luân phiên ma luyện vô số lần đột phá, nhiều lần ở bên bờ sinh tử bồi hồi, bây giờ có cơ hội để cho cả người buông lỏng cũng là một chuyện tốt. Điều chỉnh thân thể, điều chỉnh tâm tình, như vậy mới có thể có tâm trạng tốt nhất để nghênh đón thế giới mới, khai thác tương lai không biết kia. Cả phiến đại lục vẫn như cũ, là một mảnh hò hét loạn lên. Hơn nữa, loại hò hét bộ dạng này rất có thể đang kéo dài tương đối một chút. Nhưng là khắp Cửu Trọng Thiên, các võ giả cao tầng cơ hồ cũng bị lần này một lần hào kiếp này một lưới bắt hết. Hiện tại giang hồ, cho dù một từ nào đó bọn họ ý vị loạn, cũng không loạn được. Tuy rằng Phong Nguyệt, hai đại cường giả mang theo chấp pháp giả, tuyệt đối có thể thông dong xử lý hết thảy mọi chuyện, sẽ không có ngoại lệ, vạn nhất là các chủng chuyện. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu thì vẫn như trước, là luôn bày mưu tinh kế, cũng xuất từ hắn nơi này. Mặc dù mỗi một ngày cũng làm mệt chết đi, cũng mệt đến khó có thể hình dung. Cho dù lấy tu vi của hắn, cũng cơ hồ là bận rộn. Cho đến lúc trời tối lên giường, cũng có cảm giác rất là khó khăn. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng rất vui. Hắn rốt cuộc cũng đã tìm được vị trí thích hợp đối với hắn. Hắn cũng rốt cuộc biết mình cùng Sở Dương đúng là bất đồng. Sở Dương có thể huy kiếm thiên hạ, cũng có thể kinh lược thế gian. Cho hắn một cái hoàng tọa là hắn cũng có thể làm hoàng đế, còn có thể làm hoàng đế thật tốt. Như cho hắn một thanh kiếm thì hắn cũng giống như trước, có thể đồ tận thiên hạ. Nhưng mà Đệ Ngũ Khinh Nhu thì lại không được. Mình cũng có thể tiếu ngạo giang hồ, cũng có thể kinh lược thiên hạ, miễn cưỡng đảm nhận vị trí hoàng đế, thậm chí là huy kiếm giết người cũng được. Nhưng mà quyết định bởi là cá tính của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn thủy chung cũng không phải là loại người có thể đứng ở nơi cao nhất. Mà vị trí thích hợp nhất đối với mình thật ra chính là dưới một người mà trên vạn người. Hơn nữa như hiện nay, cũng là nhân vật số 2 của Cửu Trọng Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu sở hữu hoài bão, sở hữu tâm trí, sở hữu trí mưu, cũng có thể hoàn toàn tận tình phát huy. Hướng chi còn trang bị một trợ thủ tốt như vậy, đó là Lăng Hàn Tuyết. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy đời này sau này trên căn bản là không tiếp tục muốn vô cầu, là một người không có càng nhiều, là người có tương lai tự rất lạc quan. Duy trì tốt người có thể vui vẻ dài lâu, tùy cổ đến nay cho tới sau này, tương lai thật là chân thật không uổng. Sở Dương hiện tại mỗi ngày cũng đang cùng Thiết Bộ Thiên giằng co trong vượt qua tích. Kể từ khi đêm hôm đó, Thiết Bộ Thiên thật là phát tính tình thật to. Lần đầu tiên đến nhà cha mẹ chồng ở, kết quả chính là một đêm không ngủ, giằng co suốt một đêm. Cũng là dường như Sở Diêm Vương thật lâu không có gì kia, hôm nay rốt cuộc cũng bắt được cơ hội. Cứ như vậy, hành hạ không có nể nang sức lực. Người nói, người để cho ta sau này như thế nào còn gặp được người? Người nói, Thiết Bộ Thiên giận không kềm chế được. Khí phách đế vương hiển thị rõ ràng. Sở Dương cợt nhã. Bệ hạ, bẩm báo, thật ra thì điều này cũng không có gì. Nhân luân chi dục thôi, thật sự là không có gì lớn. Bệ hạ phi nhân ư, chẳng lẽ bệ hạ không phải là con người? Vì thần cũng không phải con người sao? Nếu làm, hạ có thể không muốn ai xa cách gặp nhau, tận tình một đêm thật là vui mới là điều chi lý chứ. Nói nhảm, nói hưu nói vượng. Thiết Bộ Thiên vừa thẹn vừa vội, không có đất dung thân. Thiết Bộ Thiên ngoài miệng lên án mạnh mẽ, nhưng mà trong bụng cũng cố ý vô ý, là hồi tưởng lại tối ngày hôm qua đã được một đêm thật là tận tình và vui vẻ. Còn người này giống như dã thú tận tình điên cuồng, mình dưới kích thích động tĩnh dường như cũng rất thô bạo, cái gì cũng làm. Chuyện này tự chân chính có chút không có đất dung thân. Mắt thấy Thiết Bộ Thiên thật sự là nóng nảy. Sở Dương là ai chứ? Tự có thủ đoạn, ra vẻ thần bí hề hề nói. Ai ta đã quên bẩm báo bệ hạ. Dường như tối hôm qua, vì thần đã dùng thần niệm đem gian phòng này toàn bộ che đậy rồi, cho nên bệ hạ cứ an tâm, người khác là cái gì cũng không nghe thấy được đâu. Thiết Bộ Thiên nghe vậy thì rốt cuộc mới an tâm, nhưng ngày sau đó lại là thẹn qua hóa giận. Không ngờ như thế, người mới vừa rồi chính là trêu chọc ta, trong nháy mắt lại hờn dỗi. Ai nếu không ai nghe được, định nữa tới một lần. Nàng là không biết à, mấy ngày nay đã đem ta đến mức khổ cực rồi. Sở Dương cầu xin tha thứ hồi lâu không có hiệu quả, trực tiếp bắt đầu đùa bỡn ra lưu chiêu manh. Chiêu này vừa ra, quả nhiên ngăn cơn sóng dữ, thế cục trong nháy mắt lại xử án xử sai. Thiết Bộ Thiên kinh kêu một tiếng, nhất thời cầu xin tha thứ. Mình đến bây giờ còn không có khí lực rời giường, lập tức vào ngày đầu tiên gặp cha mẹ chồng, vô luận là quy củ nơi đó cũng phải nhất định dậy sớm đi bái kiến hành lễ chứ. Nếu như lại để cho Sở Dương một lần nữa hồ nháo, thì đoán chừng mãi cho đến buổi trưa mình cũng không thể nào rời giường được. Nếu là như vậy, thật sự là bị cho người ta chê cười rồi. Mấy ngày kế tiếp, Thiết Bộ Thiên một mực bị Sở Dương dây dưa bên trong. Người có theo hay là không, ta đi đây. Sở Dương ạ, người cũng biết ta. À, người rốt cuộc có theo hay không, ta đi đây. Ta. Như thế này liên tục mấy ngày, Thiết Bộ Thiên bị Sở Dương cuốn lấy tâm loạn như ma. Sở Dương thái độ khác thường, tất nhiên giống như kẹo da trâu, là một loại vững vàng cuốn lấy nàng. Nàng muốn đi ư, được, chẳng qua là được, đi theo ta. Nhất định phải cho ta một lời trả lời chắc chắn. Hủy bỏ trả lời chắc chắn ư, không được đâu. Thiết Bộ Thiên khó xử, mình sao lại vứt bỏ được thiên hạ đây? Mình vừa là trị vì vạn dân thương sinh, vạn quân với trách nhiệm nặng nề, vừa là lão công, hạnh phúc gia đình, bất kỳ cái gì cũng không thể nào bỏ qua được. Nhưng một khi lộ ra ý tứ cự tuyệt, Sở Dương lại bắt đầu dở ra các thủ đoạn lưu manh. Có thể sử dụng thì không thể nào không dùng, nên dùng không nên dùng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mắt thấy thật sự không được thì trực tiếp hơn thẹn qua hóa giận, đem Thiết Bộ Thiên khấu trên giường, đại khoái cắn đại khoái ăn. Dù sao Sở Ngự Tòa trong thời gian này cũng là cực kỳ ngoan độc. Người cùng người ở dưới mái hiên còn dám nói là không muốn sao? Vừa lúc bị ta trừng phạt hạ xuống, xem người còn dám không muốn hay không. Điều nói lưu manh biết võ thuật, ai cũng không ngăn được. Làm Sở Diêm Vương hóa thân lưu manh, tất nhiên không người nào có thể ngăn. Tuyệt đối là ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không ngăn được. Còn lại là một vị nữ hoàng đế. Thiết Bộ Thiên bởi vậy vượt qua một loại mà trước kia ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới một cuộc sống như vậy. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường là một đời đế vương, nắm giữ hạ tam thiên trăm vạn hà sơn. Thế nhưng có một ngày là bị khi dễ như vậy. Vừa bắt đầu còn phản kháng giải dụa, cáu giận, đe dọa, về sau ngay cả phản kháng cũng không có lực lượng. Vừa thấy Sở Dương hùng tráng thân thể tới gần mình, lại bắt đầu tâm loạn như ma, sợ rồi xấu hổ. Dĩ nhiên mấy ngày qua cũng không nhìn thấy con mình, ngay cả Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng cũng là không. Thậm chí cả lão nhân Ninh Thiền Nhai cũng không thấy. Hỏi, trả lời, lão tổ tông Sở Tiếu Tâm đem hài tử cùng hài tử gia gia bà nội gọi tới. Thứ nhất là hộ pháp, thứ hai là quán định Sở gia, một loại chí cao vô thượng, là một gia tộc võ học bí pháp. Nghe được đáp án này, Thiết Bộ Thiên cũng là trở lại bình thường. Nàng biết loại gia tộc như Sở gia này uy tín lâu năm, đều có độc môn tuyệt học truyền thừa riêng. Nhìn tới con của mình tại Sở gia vẫn còn rất được coi trọng, mặc dù vẫn là không khỏi có chút bận tâm, nhưng nhiều hơn cũng là cao hứng. Là một người mẹ, con có thể so sánh con mình được mọi người coi trọng, chẳng lẽ làm cha nàng không vui sao? Không có ư, đương nhiên Thiết Bộ Thiên cũng biết, nếu như đã đến Sở gia rồi, các người trong thời gian ngắn cũng đừng hòng là quay về. May mà Hạ Tam Thiên hôm nay đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, lại có hoàng thúc Thiết Long Thành trấn giữ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi, ít nhất trong thời gian ngắn cũng tuyệt sẽ không sao. Đã biết một chút coi như là nơi này là một nơi nghỉ phép. Còn có người khác mặc dù rất lưu manh, rất bá đạo, còn không nói đạo lý, nhưng mà đối với Thiết Bộ Thiên mà nói, vẫn là rất không muốn rời xa Sở Dương. Nếu như mình không theo được hắn, đi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì thật sự nếu hắn lên rồi, không biết là năm nào tháng nào mới gặp được nhau. Nghĩ tới ngày gặp lại nhau, Sở Dương hoặc là còn phong thái như trước, nhưng mà mình đến tột cùng là tóc bạc loang lổ, hoặc là đã trở thành một nắm đất, thì khó có thể mà nói. Nghĩ tới đây, Thiết Bộ Thiên cũng có chút bi thương. Có việc sau buổi tối thấy Sở Dương đã ngủ say, nàng cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ mà thôi. Thiết Bộ Thiên cả đời này cho tới nay, tuy là thân nữ nhi cũng rất ít khi rơi lệ. Nhất là thống nhất Thiết Vân Quốc lúc trước, vẹn vẹn chỉ là có 3 lần chảy nước mắt. Lần đầu tiên là bởi vì phụ thân bảo vệ Thiết Vân an ổn, không tiếc cổ động tàn sát hậu cung, giết vợ thí nữ, biển cho Thiết Bộ Thiên không còn thân là nữ nhi, trở thành thái tử bồi dưỡng nàng. Bồi dưỡng Thiết Bộ Thiên là một thái tử chân chính, là lần đầu tiên mà Thiết Bộ Thiên chảy nước mắt. Mà lần thứ hai, bởi vì phụ thân trúng độc quá sâu, không trị được mà bỏ mình, đã khiến cho nàng rơi nước mắt. Còn về lần thứ ba thì là vì Sở Dương, ngày đó tính mệnh của hắn nguy cấp. Nàng lấy thân mình thật nhanh nhanh, thật mạnh mạnh, đã đi xuống, đoạn tình duyên cũng bắt đầu. Thiết Bộ Thiên lúc mới bắt đầu không muốn cho Sở Dương biết, mà là dâu dâu diếm diếm. Cũng là đang thành công ngoài dự kiến, nhưng mà nàng cũng là đã chảy nước mắt lần thứ ba. Xong cho đến ngày nay, Thiết Bộ Thiên không rơi lệ sớm đã trở thành quá khứ rồi. Nhất thống Thiết Vân Quốc, còn làm bạn với y nhân, mặc dù mặt ngoài cũng là vạn tích, quả quyết thành thoát, khí độ vương giả kinh sợ Hạ Tam Thiên, nhưng mà trong xương tủy sớm là một tiểu nữ nhân, hơn nữa dưới mắt là càng là tiểu nữ nhân tư thái hành động lớn. Vào đêm khuya yên lặng, nghĩ đến tiền đồ mờ mịt, trăm mối lo âu, lúc nào cũng làm nước mắt người. Thời gian một ngày dần dần trôi qua, đầu óc thanh tịnh của Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy quỷ dị. Vào ngày thứ 10, sau khi chạy tới Sở gia, hướng Sở Dương hỏi thăm có hay không biết là xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy. Sở Dương hôm nay cũng đang trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, hắn làm sao biết được chuyện gì xảy ra chứ. Bất quá, Mạc Thiên Cơ lần này tới cũng là vừa đúng lúc. Một chút tương đối chờ dược vật quý trọng, tỉ như Cửu Trọng Đan, còn có một chút tự tin chi hồn, để cho Mạc Thiên Cơ mang về cho gia tộc của mình tại Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ lần này đợi suốt 3 ngày, lễ vật cực kỳ phong phú, hơn nữa đặc biệt bái phỏng Sở Tam Gia, Sở Phi Hàn. Sở Tam Gia cùng Mạc Thiên Cơ trò chuyện cùng nhau một lúc lâu. Thật là cảm thán thiếu niên này thật đáng sợ. Đối với Mạc Thiên Cơ, đúng là một thiếu niên tuấn tú. Quả thật là thích đến tận xương tủy. Nhất là Mạc Thiên Cơ khiêm cung hữu lễ, cử chỉ có độ, nói năng thì càng thêm làm cho người ta cảm giác như một xuân phong. Còn Mạc Thiên Cơ đối với Sở Tam Gia, quả thật là cực kỳ sùng bái. Trong lúc vô ý cố ý, không để lại dấu vết trong lòng, Sở Tam Gia sớm đã bị nâng đến trên. Sở Tam Gia vô cùng thích, cảm thấy đầu cơ, tới sau là nói ra muốn cùng Mạc Thiên Cơ thành anh em, kết bái làm huynh đệ. Điều này làm cho tâm hoài quỷ thai của Mạc Thiên Cơ chợt sợ hết hồn. Xế chiều hôm đó, liền mang theo Sở Dương chạy trối chết. Sở Nhạc Nhi tự mình đưa Mạc Thiên Cơ ra ngoài. Nhìn Mạc Thiên Cơ chật vật đi, không khỏi hé miệng cười. Sở Dương trong lòng đối với tâm tư của người khác đã sớm mơ hồ có điều phát hiện ra. Giờ phút này thấy Mạc Thiên Cơ hành tung quỷ dị, là ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng không đến. Đây cũng khiến cho trong lòng của Sở Dương rất không thoải mái. Hắn hỏi Sở Nhạc Nhi. Mùi mùi à, người cảm thấy Mạc Thiên Cơ người này ra sao? À, cũng thích. Sở Nhạc Nhi bất trí khả phú đáp. Mùi à, người cần phải tỉnh ngủ nha, người này không thể nào ăn tươi nuốt sống được đâu. Sở Ngự Tòa nhìn Mùi Mùi trước mặt, mãnh liệt hạ mắt. Sở Nhạc Nhi liếc ca ca, dường như là cho Sở Diêm Vương một ánh mắt xem thường. Chuyện xem thường này càng làm cho Sở Diêm Vương ghi hận người khác. Là nửa tháng thời gian trôi qua, trên đại lục từ từ an ổn, căn bản là cũng bình tĩnh trở lại. Mà Sở Dương cũng không thấy có dấu hiệu bọn người đưa bọn họ phá toái hư không xuất hiện. Lần này không riêng gì Sở Dương hay Mạc Thiên Cơ loại người nhạy cảm, mà ngay cả loại người chậm chạp như Động Vô Thương, thần kinh không ổn định như Kỷ Mặc cũng phát hiện ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, trong bụng nghi vấn hàng ngàn hàng vạn lần. Trừ Cửu Kiếp huynh đệ, Phong Nguyệt hai người là càng đặc biệt. Điều thứ nhất là hỏi chuyện này chuyện kia. Điều thứ hai là hướng Sở Dương nói cảm ơn. Phong Vũ Nhu rốt cuộc cũng đã mang thai. Điều này đối với Phong Nguyệt phù phụ mà nói, tâm nguyện đã trở thành sự thật, mộng đẹp cuối cùng cũng tròn. Điều này thật sự là một đại hỷ sự đệ nhất thiên hạ. Sở Dương liên tục chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng nha. Nguyệt Linh Tuyết cười đến không thể nào khép miệng. Có thể như nguyện, còn không phải làm phiền ngươi. Sở Dương luôn miệng ho khan. Lời này thật là lão bà người mang thai mà làm phiền ta, chuyện này. Lời này nếu như để cho người có hữu tâm nghe được, tùy tiện nói nhiều hai câu, ta nhảy đến tổ hồn giang cũng không rửa hết tội, khẳng định là bị nhuộm đỏ. Sở gia, hiện tại là mấy ngày náo nhiệt. Đảo mắt hai tháng thời gian trôi qua, Thiết Bộ Thiên rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Mặt người nói toạc đại thiên cũng không được. Lúc đầu đến làm cho ta thấy con ta, nếu không, Sở Dương không thể làm gì khác hơn là che che lấp lấp nói. Con của chúng ta thật ra thì đã sớm trở về Hà Tam Thiên rồi. Thiết Bộ Thiên kinh hãi. Gì chứ, làm sao, đây là chuyện gì? Sở Ngự Tòa luôn miệng ho khan. Nhị tử của chúng ta lần này trở về là làm đại sự đi, chính là Mưu Triều soán vị. Hiện tại hẳn là đã ngồi vững vàng vị trí hoàng tọa. Bệ hạ ngài, hiện tại hẳn là đã trải qua vinh dự trở thành tiên hoàng rồi. Thiết Bộ Thiên hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng, không biết làm sao. Điều này đương nhiên là chủ ý của tiểu tử, cộng thêm sự khuyến khích của Sở Dương. Là Mộ Bất Lương phụ tử hai người đã cùng đàm đạo chuyện này. Phụ hỏi, tiểu tử, người thích hay là không thích làm hoàng đế? Tiểu tử đáp, ta thích nhất là làm hoàng đế. Mẹ của người có muốn hay là không đi theo ta? Mẹ đương nhiên là muốn đi theo người. Nàng không đi theo người, chắc chắn là không được vui. Mẹ của người không muốn đi, làm sao bây giờ? Người có nguyện ý hay là giúp ta hay không? Ta đương nhiên là phải giúp người rồi. Vậy người làm hoàng đế được không? Ai? Sao chứ? Ta cảm thấy là được. À, vậy để cho người mưu triều soán vị sao? À, vậy thì để cho ta mưu triều soán vị đi. Cứ như vậy, phụ tử hai người câu kết nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau. Nhưng ngày sau đó cũng có cầu ở Sở Dương là Phong Kỳ Lương, còn đã bị quốc sư danh hiệu thu mua, Ninh Thiên Nhai, tự cùng Thiết Dương, còn có Dương Nhược Lan, Sở Phi Lăng, hảo hảo đi đến Hạ Tam Thiên, tiến hành mưu triều soán vị. Sở Dương đối với bảo bối của hắn cũng là một chút không lo lắng. Điều thứ nhất, nhị tử của hắn trí khôn vô cùng cao minh, còn nhỏ nhưng mà rất là quỷ quái. Điều thứ hai, còn có Thiết Long Thành, chân thành phụ tá. Điều thứ ba, Ninh Thiền Nhai làm quốc sư. Điều thứ tư, Phong Kỳ Lương được làm ngự tiền thị vệ đầu lĩnh. Năm người Sở gia này cũng đang âm thầm bảo vệ. Có năm điều kiện này, một quốc gia coi như là một cây đầu cọc gỗ dọc tại ngôi vị hoàng đế, đó cũng là ngồi vững vàng giang sơn. Thật ra thì những điều kiện trung riêng chỉ là Ninh Thiên Nhai cũng quá đủ rồi. Cự phẩm chí tôn tại Hạ Tam Thiên làm quốc sư, ai dám tạo phản chứ? Coi như là 10 vạn đại quân, thà rằng quốc sư chỉ cần chịu ra tay, đã chính là vùng mấy cái tay mà thôi. Đúng là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không khoa trương. Thiết Bộ Thiên trăm triệu lần không nghĩ tới mình đi ra ngoài một chuyến là bị con cùng với loại trường phu Phù gia người người liên hiệp ương âm mưu. Tịch thu đường lui, ngôi vị hoàng đế khẳng định là nàng không thể nào trông cậy vào. Mặc dù nghe thấy tin Thiết Bộ Thiên đại đế băng hà, Thiết Bộ Thiên vẫn kiên trì cùng Sở Dương một đường quay trở về Hạ Tam Thiên. Mới đến Hạ Tam Thiên, đập vào mắt có thể thấy toàn bộ thiên địa cờ hàng phấp phới khắp nơi. Khắp nơi đều ai điếu là Bộ Thiên đại đế đã qua đời, nhưng nghe thấy tiếng buồn bã có thể thấy được Bộ Thiên đại đế trong lòng dân chúng địa vị ra sao. Thiết Bộ Thiên tự hồ bất động tại chỗ. Giờ phút này nàng vẫn như trước là một thân nữ trang, một đường đi trở về Thiết Vân Quốc, nhìn thấy vô số người đang khóc rống lên, bị thương một đời đế vương Thiết Quân đã mất đi. Có thật nhiều lão nhân cao tuổi hướng con cháu nhà mình nói với mọi người rằng Thiết Bộ Thiên đại đế công tích vĩ đại ra sao, nhất thống Hạ Tam Thiên như thế nào, ngày đêm vất vả cực nhọc ra sao, đã khiến cho Thiết Vân Quốc thể phát triển không thể ngừng. Nhưng vất vả lâu ngày thành nhanh mạnh mẽ, rốt cuộc là một bệnh không có dạy được, buồn tay cõi trần. Nếu như không phải còn có một tiểu hoàng tử vì kế, vì đế quốc Thiết Vân khổng lồ, thì sợ rằng đế quốc Thiết Vân sẽ phải sụp đổ. Chẳng qua đại đế Bộ Thiên lưu lại một vị tiểu hoàng tử trông thật được. Giáng sinh chi sơ thì điềm lành tùy tướng, được trời cao chiêu cố, từ nhỏ liền thông minh đỉnh ngộ, cơ trí hơn người. Hôm nay mới chỉ 4 tuổi, nhưng cũng đã có người quân làng gió. Mặc dù nhỏ tuổi đăng vị, nhưng mà cũng có Thiết Long Thành Nhiếp Chính Vương làm người trung thành, phụ tá. Còn có một vị đệ nhất cao thủ là Ninh Thiên Nhai, là quốc sư. Rộng lớn Thiết Vân Quốc được tai tiếng một bước chi kỳ đáng đợi. Nghe được lời nói lời đồn của dân gian, Thiết Bộ Thiên chân chính không biết phản ứng ra sao. Loại cảm giác vi diệu này thật khó có thể hình dung. Tân Hoàng lên ngôi mà đại xá thiên hạ. Thiết Bộ Thiên nhìn trên đường cái dán hoàng băng. Phía bên trên một mảnh dài hẹp Tân Hoàng quốc sách cũng rất là có lực hấp dẫn, hơn nữa điều trị rất rõ ràng. Căn cứ Thiết Bộ Thiên đối với đại thần trong triều, đối với căn cứ và sự hiểu biết của Thiết Bộ Thiên đối với đại thần trong triều, trong đó có chút ngay cả mình cũng không nói. Đã thi thố tuyệt đối không phải là những người này có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia đã chuẩn bị ra tới rồi sao? Thượng Tam Thiên, Sở Gia, là con của Đường Đại Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Thân phận này hiển hách bậc nào chứ? Như vậy thì một cái đế vương Hạ Tam Thiên đâu có thể nào đánh động. Nhất là hiện tại Cửu Kiếp Kiếm Chủ là chú tể thiên hạ. Còn hắn không thể nghi ngờ, cũng nên là một đại nhân vật bay lượn cửu thiên vĩ. Không nên nhìn Thiết Dương tuổi còn nhỏ, cho dù cái gì cũng không biết, thì ở Thượng Tam Thiên lộ ra thân phận, có người nào dám động vào nó chứ? Nhân vật như vậy, nhưng ở Sở Gia vì thành toàn tình ý giữa Thiết Bộ Thiên cùng Sở Dương, nên để cho Thiết Dương đi làm hoàng đế. Trong chuyện này có bao nhiêu giao ra thì có thể thấy được. Hôm nay nhìn thấy Thiết Dương coi như là anh minh đầy hứa hẹn, Thiết Bộ Thiên chỉ có thể thật cảm kích một nhà Sở Dương, đồng thời cũng hết sức vui mừng mình rốt cuộc cũng đã có người nối nghiệp. Hai vợ chồng Sở Dương không một tiếng động tìm nhập hoàng cung. Thấy tên tiểu tử kia đang xử lý quốc sự, thì Thiết Bộ Thiên theo lệ thường dạy dỗ một trận, rồi bế tiểu tử dám 10 triệu soán vị kia phát vào mông nhỏ bùm bùm một trận. Nhỏ như vậy đã dám 10 triệu soán vị rồi. Nhìn tiểu tử trắng trẻo béo mập này, Thiết Bộ Thiên vẫn là có chút không dám tin. Tiểu tử này lại có thể 10 triệu soán vị, là còn đường đường tuyên bố Bộ Thiên đại đế đã băng hà. Hơn nữa sau khi làm hoàng đế vẫn còn cởi truồng ngồi ghế xem tấu sớ. Nhìn chỗ nó phê công văn, Thiết Bộ Thiên không phải không thừa nhận một điều rằng có nhiều chỗ mình còn chưa có nghĩ tới được. Đây là nhóc con hơn 4 tuổi nhưng chưa đến 5 tuổi này xấu xa sao? Đây chính là yêu nghiệt sao? Tiểu tử, tại sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ con không muốn đi theo cha con đi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết hay sao? Nơi đó có bầu trời bao la, chẳng lẽ không phải là càng rộng rãi cho con bày nhảy hay sao? Thiết Bộ Thiên hỏi. Nơi đó không có ý nghĩa, ít nhất đối với con hiện tại mà nói, nó không có nhiều ý nghĩa. Tiểu Tử nháy mắt nói. Chờ khi con muốn đi, thì tùy thời cũng có thể lên được. Hiện tại thì nhất định không muốn đi rồi, cho nên coi như là tận tận hiếu đạo, tránh cho cha gối đầu một mình thật là khó ngủ nha. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh như nước, mà trong bụng thì mừng rỡ. Hảo nhị tử thật không hổ là con trai ta, nhỏ như vậy cũng biết quan tâm đến cha, thật là ngoan, thật là hiếu thuận a, khen khen nào. Thiết Bộ Thiên thì một trận choáng váng. Tiểu tử này nói chuyện cũng quá là dễ dàng đi, đây chính là cửu trọng thiên khuyết trong truyền thuyết đó nha, là điểm đinh cuối của võ giả khắp thiên hạ. Làm sao đến trong miệng nó, hình như là thích đến thì đến, thích đi là đi. Chẳng lẽ cửu trọng thiên khuyết hiện tại lại không đáng giá như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể đến sao? Hơn nữa, nó sao hiểu được như vậy chứ? Thật ra thì còn có một chút, đó là lúc trước nhìn mẫu thân quân lâm vạn dân thực sự rất là uy phong, cho nên hài nhi cũng muốn thử tư vị làm hoàng đế một lần. Tiểu tử nói tiếp, xin mẫu thân thoải mái buông lỏng tinh thần, hài nhi muốn cửu trọng thiên đại lục sẽ có muôn đời đại đế chưa từng có. Ta không chỉ muốn thống nhất hạ tam thiên, mà còn muốn thống nhất trung tam thiên và thống nhất cả thượng tam thiên, để cho toàn bộ thiên hạ thành một quốc gia. Thiên hạ vạn dân cũng phải quỳ phụ dưới sự thống trị của ta đây. Nhìn khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, hai người đều có chút ít khiếp sợ. Phần giả tâm này, ngay cả hai người Sở Dương cũng có chút ít kinh chấn. Coi như là Thiết Bộ Thiên cũng tuyệt đối không có loại giả tâm này. Sau khi nói chuyện với Ninh Thiên Nhai, hai người rút cuộc cũng an lòng. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cũng ở lại đây. Có Sở gia toàn lực ủng hộ. Thiết Dương nếu không làm tốt vị trí hoàng đế này, thì đó mới thật sự là chuyện không thể tưởng được. Kế tiếp là Sở Dương bắt đầu toàn lực vì Thiết Bộ Thiên mà gia tăng tu vi. Thiết Bộ Thiên đã hoàn toàn không còn chuyện buồn phiền, nên đương nhiên là buông xuống hết thảy tâm tư, toàn tâm tinh tiến. Bệ hạ của ta à, người đừng tưởng rằng người hiện tại không làm hoàng đế thì thật sự không có việc gì đó. Chờ sau khi chúng ta tới cửu trọng thiên khuyết rồi, tất cả nội vụ, bao gồm hết thảy ngoại bộ cũng do người đó. Người sẽ có tác dụng hết sức quan trọng nha. Sở Dương nói, nơi đó mới chính là võ đài chân chính của chúng ta. Thiết Bộ Thiên vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Nàng biết lời Sở Dương nói tuyệt đối không phải là lời nói suông hay là khách sáo đối với mình. Sau khi đến cửu trọng thiên khuyết, sự khiêu chiến mới tức sẽ bắt đầu. Hơn nữa khi đó là cần từ hai bàn tay trắng dần dần lấy được Giang Sơn. Từng bước đánh khắp cửu trọng thiên khuyết và giành lấy Giang Sơn. Khó khăn trong đó so với cửu trọng thiên đại lục thì hoàn toàn không thể nào so sánh, có thể nói là rất khó khăn. Nhưng càng khó khăn thì mới có tính khiêu chiến, mới có thể có niềm vui thú. Sau khi nhận được thì càng có cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn hơn. Đối với trời thì rất vui mừng, đối với đất cũng rất vui mừng, cùng người đấu thì càng vui mừng hơn. Lúc đó con đường phía trước tất nhiên là đầy bụi gai. Sở Dương tự nhiên là muốn vượt qua mọi chông gai, chịu trách nhiệm chiến đấu mà đảm bảo hậu phương vững chắc, nắm giữ toàn cục không thể nghi ngờ gì cũng rơi vào trên người mình. Thiết Bộ Thiên cảm thấy áp lực lần nữa đè lên trên người, nhưng cảm thấy từng đợt hưng phấn. Những năm gần đây, tu vi vẫn không tăng, nhưng cơ sở đã sớm xây dựng tốt. Thiết Bộ Thiên ngày đó bởi vì muốn cứu Sở Dương trúng mị độc, nên hy sinh tấm thân xử nữ. Thêm một thân bằng tâm chi tư cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa lúc sinh hạ ra Thiết Dương là được cửu trọng đan giúp, phá rồi lại lập, lột xác thành bằng tâm ngọc cốt thân thể, nên tư chất tu hành rất cao. Tuyệt đối là có một không hai. Theo Sở Dương biết thì băng tâm ngọc cốt chỉ ở dưới tiền thiên chỉ thể của Mạc Khinh Vũ mà thôi. Tuy nhiên trước đây bởi vì bận việc quốc vụ cũng như chiêu cố tiểu Thiết Dương nên tiến cảnh tu hành tương đối chậm chạp. Hôm nay được Sở Dương toàn lực phụ trợ, hơn nữa vì để cho Thiết Bộ Thiên càng thêm tinh tiến, Sở Dương còn không tiếc vận dụng phong nguyệt song tâm thần công lấy được từ Ô Thiên Thiến. Nàng cất căn cơ bằng tông ngọc cốt, hôm nay đã sớm đạt đến vạn toàn đại thành chi cảnh. Trước mắt, mặc dù vẫn chỉ là một cái hồ khô nước, nhưng chỉ cần Sở Dương rắc vào đại lượng thanh thủy, thì hồ nước kia có thể trực tiếp biến thành một đại hải vô biên. Trong khoảng thời gian này, tu vi Thiết Bộ Thiền vững bước mà nhanh chóng tăng tiến, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Sở Dương mang theo Thiết Bộ Thiền, hai người ở Hạ Tam Thiên đi du lịch mấy ngày, ngoài ra còn đi Thiên Ngoại Lâu một chuyến thăm bọn Ô Vân Lương. Tuy liên tục bôn ba, nhưng hai vợ chồng không có cảm giác mệt nhọc cực khổ, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác mơ hồ. Bọn họ cũng biết, khi Sở Dương hoàn toàn an tâm thì chỉ sợ sẽ là thời khắc chuẩn bị rời đi. Khoảng cách từ lúc Pháp Tôn đánh với nhau một trận, rốt cuộc cũng đã qua hai cái nửa tháng. Một ngày này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên. Bỗng nhiên trên không trung, cả cửu trọng thiên đại lục này, trong thời gian cực ngắn, mây đen che kín tinh không. Thiên ngoại rốt cuộc cũng ầm ầm phủ xuống. Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên đang cùng người nhà làm chuyện cuối. Mạc Thiên Cơ có cảm ứng nên cũng đã mang theo Mạc Khinh Vũ chạy tới Sở gia. Lần này Mạc Khinh Vũ chính thức lấy thân phận con dâu bài kiến Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, tham bái liệt tổ liệt tông Sở gia. Cùng lúc này, trong vòng ngàn dặm tại Hà Tam Thiên, nhang đèn được cháy, hàng tỷ dân chúng thành kính triều bái. Ngày này được Thiết Vân Đại Đế định ra một ngày lễ long trọng nhất là ngày khai thiên. Tại Trung Tam Thiên, các đại gia tộc đồng dạng tôn thờ tổ tông dân hương khấn cầu. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Thiết Bộ Thiên, Sở Nhạc Nhi, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng, sáu người đồng thời đi ra đại môn Sở gia. Mọi người cùng đến đưa tiễn. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Tiếu Tâm rõ ràng cùng ở trong đó. Đến Thiên Khuyết, nhờ hết thảy nên lấy sư huynh ngươi làm chủ minh bạch chưa? Mạnh Siêu Nhiên nghiêm túc hiếm có dặn Đàm Đàm. Trăm triệu lần không được tùy ý làm săn làm bậy a. Hiển nhiên, Mạnh Siêu Nhiên rất hiểu tinh khí của đồ đệ mình. Phải biết rằng, nói về chuyện chọc ghẹo khiến cho người khác phiền toái, sợ rằng mười Sở Dương cũng không bằng một người như Đàm Đàm. Ý đúng là gây họa khắp chốn. Chính vì vậy, hắn không khỏi lo lắng mà dặn dò cẩn thận. Sư phụ à, đồ đệ không nỡ xa người. Người xem, người đâu thể nào tự mình cử động chứ. Đàm Đàm rưng rưng nói. Mau cút đi. Mạnh Siêu Nhiên một tiếng gầm lên. Đàm Đàm ở đây mấy ngày, Mạnh Siêu Nhiên lại một lần nữa phá công. Hắn đã từng nghĩ mình có thể bình tĩnh, tâm không nổi một gợn sóng. Vậy mà Đàm Đàm lại có thể phá tan sự lạnh nhạt đó không sót lại một cái gì. Ngày ngày hắn chỉ biết cau mày thở dài, nghe những lời vô ích từ đồ đệ. Sư phụ à, người thật sự không nhận ra sao? Ta đẹp trai anh Tuấn như thế này, không tin, người nhìn lại đồ nhi mà xem. Mắt trái nhắm, mắt phải lại mãnh liệt khi khái như vậy, có phải là rất đẹp trai hay không? Cùng nhau trải qua một ngày ảm đạm, sang ngày hôm sau, Đàm Đàm lại chứng nào thật nấy. Mạnh Siêu Nhiên suốt ngày bị y quấn lấy, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Lúc ấy hắn lại nhớ tới ngày xưa, hận không thể nào tự tay bóp chết người khác. Ở cùng nhau mấy ngày, đến hôm nay, tình khốn kiếp này rốt cuộc cũng muốn đi. Dầu rằng Mạnh Siêu Nhiên có đôi phần không nỡ, nhưng dù thế nào cũng có cảm giác trút được gánh nặng. Vẫn là cảm khái không thôi. Hắn rốt cuộc cũng tìm lại thời gian thanh tịnh như trước đây. Chờ các người đi hết khỏi nơi này, ngày mai ta liền mang theo lão bà du ngoạn Thiên Ngoại Lâu một chút. Mạnh Siêu Nhiên kinh đáo nhủ thầm. Trong lúc mọi người lưu luyến không nỡ rời xa, đám người Sở Dương ba quỳ chín gầy. Trong lúc mọi người lưu luyến không nỡ rời xa, đám người Sở Dương ba quỳ chín lạy rốt cuộc đứng lên, ngước nhìn mọi người thật lâu. Một hồi lâu sau, Sở Dương bắt đầu nổi một khúc sáo, quay đầu bay vút đi. Đám người Mạc Thiên Cơ cũng ngay sau đó rời đi ngay. Sở Dương một đường bay ra, đến tận bây giờ vẫn nở nụ cười. Phía sau hắn là Dương Nhược Lan. Nàng mang bộ dáng thanh tao nhẹ nhàng, ấy vậy mà nước mắt tuôn trào như mưa. Lần này, người làm mẹ như nàng có biết bao nhiêu lo lắng. Hôm nay đi, không biết khi nào thì quay về. Bất chợt, nàng phóng người lên trên. Một mình đứng trong không trung, hướng tầm mắt nhìn ra xa, ngoái trông theo thân ảnh ngày càng khuất dần, mà cả người run rẩy, kìm không được mà tiếng khóc thành tiếng. Các con, lần này đi phải hết sức bảo trọng. Nếu có thể được, sau này nhất định phải quay về. Cha mẹ Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Dương lần này đi xa, sao có thể không đau lòng mà rơi nước mắt. Lòng nước mắt rơi, họ mỉm cười nhìn đứa con gái mình yêu thương, rốt cuộc trưởng thành. Hành hiệp trượng nghĩa thiên hạ đều biết, người làm cha mẹ như hai người còn mong chờ điều gì đây? Sở Phi Lăng hiểu tâm tình của Dương Nhược Lan, liền ôm nàng vào trong lòng, cùng nhìn hướng Sở Dương rời đi, thật lâu đều không nói gì. Sở Dương một đường bay đi, đám người lặng lặng không nói một câu. Một màn trầm tĩnh đến đáng sợ, ai ai cũng mang nỗi buồn ly biệt, tâm trạng cũng theo đó mà không vui. Trong lòng tâm tư nặng nề, giống như không thở được. Chỉ cần có thể ở Thiên Khuyết tạo dựng được chỗ đứng, chuyện đầu tiên chính là muốn quay trở về báo bình an. Giờ khắc này mỗi người ở Trung Đô đều có chung một ý nghĩ. Thiên Cơ, sao bên người ngươi lại không mang theo hai tỷ thiếp? Một ngày sau đó Sở Dương mới bắt đầu hỏi Mạc Thiên Cơ. Những lời này bên ngoài tưởng chừng như quan tâm, nhưng kỳ thực có thể nghe ra có chút không quá thích thú. Mạc Thiên Cơ tới đây chỉ mang theo Mạc Khinh Vũ, ngoài ra không còn người nào. Điều này khiến Sở Dương có chút ngạc nhiên. Vừa lúc ấy, đám người Thiết Bộ Tiên tại Đan Phượng Sở Nhạc Nhi cũng là giọng tai nghe. Bất quá, từ trước cho đến bây giờ, tầng lớp nữ nhân, cho dù cấp địa vị nào, tuyệt nhiên cũng không có ngoại lệ. Ai cũng có sự tò mò. Mạc Thiên Cơ thong thả cười nói. Ta lúc trước chẳng phải đã nói với người rồi sao? Năm đó là ta liên lụy đến các nàng, trong lúc vô tình giết nhầm người tốt, cho nên đem theo các nàng bên mình, chăm sóc dưỡng dục cho thật tốt. Hôm nay ta rời đi, nếu không ai an bài tốt cho các nàng, sao có thể nào mà an tâm rời đi chứ? Sở Dương mặt không khỏi nhăn nhó, hắn cũng biết hai thiếu nữ bên cạnh Mạc Thiên Cơ mang danh nghĩa là tỳ thiếp, nhưng trên thực tế không thể cùng hắn phát sinh chuyện gì. Hai bên đều có tâm bệnh, tuyệt đối không thể nào có kết quả gì. Nếu như miệng cưỡng tác hợp, cũng chỉ là hành hạ nhau mà thôi. Chính là ta nhờ cha ta thu các nàng làm đồ đệ, vốn là bí mật, ngoại nhân nào cũng không được biết. Họ chỉ biết rằng cha ta đột nhiên thu nhận hai nữ đệ tử. Nếu sau này gặp được nam nhân tốt, thì chi bằng gả các nàng đi. Ta, gia tộc Mạc Thị sẽ lấy phương thức gả con cháu trong nhà, tuyệt đối không để cho hai nàng ủy khuất. Mạc Thiên Cơ thở dài. Đây là điều duy nhất ta có thể làm được cho các nàng. Sở Dương cũng thở dài. Còn có bên kia mâu thuẫn thành. Ngày trước đặc biệt không chỉ đi qua một lần. Trước mắt nơi đó được giám sát nghiêm ngặt. Chỉ cần không thay đổi kế hoạch có thể thuận tiện mà đi xuống. Mạc Thiên Cơ vui mừng nói. Mọi người vừa trò chuyện vừa hướng chấp pháp thành mà đi tới. Chấp pháp thành, hôm nay Cửu Trọng Thiên sẽ xây dựng lại chấp pháp giả đích thực. Nơi đây cũng là một chỗ tốt để những huynh đệ có thể họp mặt với nhau. Trên bầu trời, mây cũng đã nhiễm màu nồng đậm. Không trung đã bắt đầu có dấu hiệu của lôi minh. Đám người Sở Dương giống như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì đột nhiên, một trận khói xanh cấp tốc xẹt qua. Quả thực đám người đó di chuyển với tốc độ quá nhanh. Đừng nói là một người bình thường, cho dù gặp phải cao thủ giang hồ cũng khó lòng mà phân biệt. Căn bản không một người nào có thể thấy dấu vết của bọn họ. Đám người Phong Nguyệt giờ này đã sớm trở lại chấp pháp thành chờ đợi. Tạ Đăng Quỳnh mang theo vợ mình cũng đang cố gắng đến chấp pháp thành càng nhanh càng tốt. Ngạo Tạ Vân cùng hai phu nhân cũng đang hướng chấp pháp thành mà tiến tới. Kỷ Mặc cùng Hồ Duyên Ngạo Ba cùng lúc cảm thấy buồn cười. Bởi vì tù vi mà Hồ Duyên Ngạo Ba đuổi theo không kịp Kỷ Mặc. Cho nên lần này Kỷ Mặc dứt khoát cõng phu nhân mình lên đường. Cõng người như vậy thật có chút làm cho người ta buồn cười. Là khắc địch thì kết bạn cùng Nhuê Bất Thông mà đi. Hai người này không có vướng bận gì, coi như là nhẹ nhàng nhất. Cố Độc Hành thì cùng với Cố Diệu Linh, hai người một kiếm hóa thành một đạo quang mang, hoàng mỹ tuyệt trần. Động Vô Thương thì cùng Mặc Lệ Nhi, đối với cha mẹ chồng đã động tâm. Lần này hai người trở về, nhất định dùng Cửu Trọng Đan chữa lành bệnh cho Hắc Ma. Mặc Lệ Nhi cũng cảm thấy bớt buồn, có thể an tâm cùng mọi người lên đường. Ở nơi cao nhất của chấp pháp thành, Vũ Thủy Thành thần thái tĩnh lặng. Phong Nguyệt sau hắn không xa cũng không nói một tiếng nào, đang lặng lặng chờ đợi. Dẫu rằng Phong Vũ Nhu đã có thai hơn 3 tháng, bây giờ bụng đã lớn lên nhưng vẫn không ảnh hưởng tới dáng vẻ của nàng. Hai vợ chồng vui sướng không thôi. Nếu không phải bị không khí chia ly từ biệt kìm nén, không biết hai người còn cười đến cỡ nào đây. Thời gian thai đưa là 3 ngày trôi qua. Rầm một tiếng, bỗng nhiên, một đạo sĩ áo đen nhảy lên đạo chấp pháp thành đứng nơi cao nhất, đối mặt cùng Vũ Tuyệt Thành. Người đến chính là Cố Độc Hành, ở bên cạnh hắn chính là một tuyệt sắc mỹ nhân Cố Diệu Linh, cũng là Tiểu Diệu Tỷ. những người khác còn chưa tới sao? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc. Có lẽ bọn họ sắp tới rồi. Vũ Tuyệt Thành cười nhạt, làm như không để ý tới hắn. Rốt cuộc phải xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nếu xông lên sau, thì có thể gặp lại sư huynh sư đệ lâu nay không gặp. Nghĩ như vậy, Vũ Tuyệt Thành nhìn tượng trưng sắc mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng đang nổi sóng, kích động không thôi. Bọn họ đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên dưới chân núi truyền đến tiếng thét dài. Động Vô Thường hùng tráng lớn tiếng nói. Các huynh đệ đều đến rồi sao? Cố Độc Hành mắt lộ ra nụ cười. Người là người thứ hai. Dứt lời, Động Vô Thường cùng Mạc Lệ Nhi cùng nhau xuất hiện trước mặt Cố Độc Hành. Không khó nhận ra, nơi vận mắt của Mạc Lệ Nhi còn phím hồng. Gặp được nhau, bọn họ liền đem chuyện võ công ra hàng huyên. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhơ Bất Thông cũng đồng thời đến. Một lát sau, Ngạo Tờ Vân cùng phu nhân cũng đã có mặt. Tạ Đăng Quỳnh cũng vừa kịp tới. Trong phút chốc, Chấp Pháp Thành trở nên náo nhiệt. Khóc sao? Mọi người cùng nhau đùa giỡn làm bầu không khí trở nên vui tươi. Nhìn vào chính là một đám người thanh niên không có chút tâm tư xào trá nào cùng nhau vui vẻ. Nếu có lão bá nào ở đây, chắc hẳn phải cảm khái, những người trẻ này đều có thể trở thành những anh hùng kiệt xuất. Những người này nhìn qua chính là phong nhã hào hoa, có thể sánh tài với đất trời. Lại một trận gió lớn nổi lên, đám nghị Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ cũng đã đến, cùng mọi người tụ hợp. Ai nấy đều hiểu muốn cùng nhau xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mọi người trước hết phải hiểu tâm tình lẫn nhau. Nhân cơ hội chi bằng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lão đại đâu rồi? Sao không gặp hắn tại đây? Đám người cùng nhau hỏi. Sợ lão đại còn ở phía dưới, vừa nãy không hiểu sao hắn có đặc biệt cảm giác. Chốc lát sau thì hắn đi lên, Mạc Thiên Cơ cười ha ha. Lần này có vẻ là đại hỷ sự à? Đại hỷ sự? Sẽ không phải là thiên địa huyền hoàng quả hay sao? Mọi người nghe hắn nói như vậy nhất thời cao hứng, nhất là Kỷ Mặc lại có những ý nghĩ lạ kỳ. Câu nói cửa miệng này khiến hắn bị hai mươi mấy ánh mắt khinh bỉ dòm tới. Hồ Duyên Ngạo Ba cảm thấy xấu hổ, nhẫn bình hồng Kỷ Nhị Gia hai cái. Y kêu lên thảm thiết như giết gà. Chắc hẳn không phải là thiên địa huyền hoàng quả. Lần trước hắn, Sở Dương vì tiền đánh cuộc nửa cái mạng mới có thể chia lãi cho mọi người. Thật sự vì đồ chơi kia thật sự có hiệu quả. Coi như hiện tại bây giờ chúng không có năng lực sử dụng. Lần này chuyện tốt mặc dù không phải là thiên địa huyền hoàng quả, nhưng nó cùng thiên địa huyền hoàng quả chắc chắn là có liên quan. Rốt cuộc, chuyện tốt đó là gì đấy? Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ở phần này thì có một số chương thì chưa được edit hoàn chỉnh, nên đọc nó vẫn bị lộn xộn. Như là một bản convert đó, thì các bạn thông cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vân sẽ cố gắng chuẩn bị những chương sau, sẽ edit cho nó mượt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.